Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477: Vận tìm liệt giới kinh. Diễn võ đường nội tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, chợt cảm thấy có chút khó làm. Quả thật, dựa theo quy củ, bình thường Vạn Tiên Minh sở thuộc tu sĩ, chỉ cần có thể đánh giết Ngũ Lão hội thành viên, đều có thể hướng diễn võ đường xin thu hoạch được phần thưởng nhất định. Chu sát 4 tên thù địch nguyên anh tu sĩ, vô luận là ở đâu cái châu, đều có thể xưng được là một cái công lớn. Nhưng trước mặt người này ra tay cũng quá độc ác, 4 vị Ngũ Lão hội tu sĩ liền cặn bã đều không có thể còn lại. Càng đừng đề cập những cái kia có giá trị thi thể còn lại chi. Tàn hồn, chiến tích tuy nhiên lóa mắt, ý nghĩa thực tế lại không có lớn như vậy. Không cho khen thưởng đi, truyền đi thanh danh không tốt. Cho khen thưởng đi. Tùng Vân Hải diễn võ đường hàng năm kinh phí vốn cũng không sung túc, cứ như vậy để Lý Phàm lấy đi một số lớn. Năm nay còn lại thời gian các huynh đệ làm như thế nào qua? Huống hồ, vị này Lý Phàm đại sư, thấy thế nào cũng không giống thiếu độ cống hiến dáng vẻ. E là cho dù diễn võ đường đại xuất huyết, cũng chưa chắc có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Càng quan trọng hơn là, người này bây giờ có thể nói thanh danh hiển hách, cưỡng ép chèn ép, để hắn tự nguyện từ bỏ nhận lấy khen thưởng phương pháp cũng không thể thực hiện được. Cho nên an bài thế nào khen thưởng, để song phương đều hài lòng, đích thật là một cái đáng giá thương thảo vấn đề. Lý Phàm bày làm ra một bộ không nóng không vội, không chiếm được phù hợp kết quả là lại lấy không đi bộ dáng. Diễn võ đường mọi người thì là nhíu mày, bí mật truyền âm thương nghị. Song phương đi qua mấy lần giao phong, thăm dò, rốt cục nghênh đón tất cả đều vui vẻ kết cục. Lý Phàm bằng vào lần này kỳ công, có thể thu hoạch được diễn võ đường mời riêng chấp sự chức, xem như chính thức nhận chức Vạn Tiên Minh bên trong thể chế. Đồng thời khen thưởng toàn bộ lấy điểm công lao hình thức cấp cho. Đi qua diễn võ đường mọi người tính ra, đủ để đem Lý Phàm quyền hạn đẳng cấp duy nhất một lần đề cao đến diễn 16. Phải biết, tầm thường bên trong thể chế tu sĩ muốn đạt tới đẳng cấp này, tối thiểu nhất cần 34 năm cẩn trọng dốc sức làm. Mà Lý Phàm lại là có thể một bước lên trời. Độ cống hiến nhiều ít đối bây giờ Lý Phàm tới nói căn bản không quan trọng. Lấy công huân kết toán đó là cầu còn không được kết quả. Sau đó Lý Phàm vui vẻ đáp ứng. Tiếp đó, cũng là phối hợp diễn võ đường tiến hành tương ứng quá trình. Diễn võ đường phát ra thuyết minh, bố chính đường tốc độ ánh sáng xét duyệt thông qua. Lần nữa tại Bạch Ngọc Vấn Tâm đài phía trên đi cái lướt qua về sau, Lý Phàm thành công biến thành Tùng Vân Hải diễn võ đường một viên. Sau đó cũng là điểm công lao cấp cho. Chờ Lý Phàm rời đi Vạn Tiên Đảo Trung ương hạch tâm khu vực về sau, trên thân ngoại trừ Thiên Cơ Tông thượng cổ tu sĩ giỏi về thôi diễn vầng sáng bên ngoài, còn nhiều thêm Vạn Tiên Minh bên trong thể chế quyền hạn diễn 16 một cái khác tầng thân phận, vạn chúng chú mục, thêm nữa có quan thân hộ thể, coi như muốn động ta cũng không thể công khai tới. Lý Phàm đi trên đường cũng cảm giác mình an toàn rất nhiều. Tại Vạn Tiên Minh bên trong luân hồi mấy đời kinh lịch, để Lý Phàm khắc sâu giải bây giờ Tiên Minh bên trong trật tự cùng quy tắc tầm quan trọng. Cho dù là hợp đạo tiên tôn, nếu là làm trái quy tắc, phá hư quy củ, cũng phải bị cái giá đáng kể. Ở kiếp trước bị gọt đi một tầng tu vi, lưu đày Lan Lâm Châu quan hành tu, cũng là cái ví dụ sống sờ sờ. Có bên trong thể chế thân phận, không thể nghi ngờ là nhiều nói hộ thân phù. Bất quá vì theo Chu Sát Tứ Nguyên Anh đưa tới trong sóng gió phong ba tạm thời thoát thân, Lý Phàm vẫn là trực tiếp tại Thiên Huyền Kính trốn tránh khởi động bế quan. Kim đan chém Nguyên Anh, vẫn là tại lấy một địch bốn tình huống dưới, có thể hoàn thành như thế hành động. Vô luận là ở đâu cái niên đại, đều có thể được xưng là thiên kiêu. Cho nên đề tài bạo tạc tính không cần nói cũng biết, căn bản không cần cố ý đi trợ giúp. Các tu sĩ cơ hồ là hoàn toàn tự phát thảo luận, truyền bá cái này chuyện lạ, có không tin người, có hiếu kỳ người, có nóng lòng muốn thử, muốn cùng Lý Phàm nhất chiến người. Tất cả những thứ này đối với chuyện này lo liệu lấy khác biệt thái độ người. Khi biết được Lý Phàm hoàn toàn là dựa vào thiên huyền kính bên trong mua sắm thu hoạch được lợi, khi giết chết 4 vị nguyên anh sau, phản ứng của bọn hắn đều là lạ thường thống nhất. Tiền đúng là mẹ nó là cái thứ tốt. Đúng vậy, xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Ban đầu lúc có rất cao giữ bí mật đẳng cấp, chỉ có diễn võ đường mọi người mới biết được chu sát sự kiện chân tướng. Lưu truyền tốc độ vậy mà cũng là không kém chút nào. Cơ hồ là cùng Lý Phàm sự tích cùng một chỗ, truyền khắp vạn tiên minh mỗi cái châu vực. Mặc kệ các tu sĩ đối Lý Phàm bản thân là loại thái độ nào, xem ở hắn có thể dẫn mọi người phát tài phần này bản sự phía trên. Đến đây tư vấn Hà Chính Hạo tu sĩ số lượng lại lần nữa bạo tăng. Liền mang theo Hà Đạo Hữu đều biến đến tại tu sĩ quần thể bên trong có chút danh tiếng. Mà ngoại giới đây hết thảy mưa gió, Lý Phàm lại là không quan tâm. Tạm thời cắt ra cùng ngoại giới tất cả truyền tin phương thức. Chỉ là tại thiên huyền kính bên trong khổ tu. Thời gian qua nhanh, qua trong giây lát liền đi tới neo định 9 cuối năm. Khoảng cách lần trước tiến vào vẫn tiên cảnh 8 tháng kỳ hạn đã qua. Lý Phàm tâm sinh cảm ứng, theo bế quan bên trong bừng tỉnh. Bạch tiên sinh, tạo hóa hồng lô công. Lý Phàm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hơi làm chuẩn bị về sau. Miệng hô, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Nháy mắt về sau, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa mơ hồ. Chờ lấy lại tinh thần lúc, đã là lại lần nữa thân lâm vẫn tiên cảnh bên trong. Tiến vào vẫn tiên cảnh trung hậu chuyện thứ nhất, không phải quan sát tự thân trước mắt tình cảnh, mà chính là trong đầu hồi tưởng đến Bạch tiên sinh truyền thụ cho tạo hóa hồng lô công nội dung. Tinh diệu tuyệt luân câu chữ thoáng chốc hiện lên ở trong đầu. Lại một lần nữa kiến thức đại đạo huyền công. Vô thượng hành quyết, Lý Phàm lại lần nữa say mê, không thể tự kềm chế. Diệu a, hắn lại một lần cảm thán nói. Tiểu hắc, người rốt cục tỉnh. Đúng lúc này, một câu không hợp thời mà nói đem hắn theo loại kia mỹ diệu cảnh giới bên trong kéo cách đi ra. Chính là Hứa Khắc có chút đần độn thanh âm. Trong lòng một trận tức giận, Lý Phàm đối với dưới thân Hứa Khắc đầu lâu, liền đến một chảo. Liếc nhìn cảnh vật chung quanh, phát hiện lại là cùng trước đó chỗ ngự thú tông bên trong cảnh sắc có chút khác biệt. Ta ngủ say về sau, xảy ra chuyện gì? Lý Phàm thông qua tâm linh cảm ứng, hướng Hứa Khắc hỏi thăm. A, tiểu hắc ngươi rốt cục biết nói chuyện rồi. Hứa Khắc mặt lộ vẻ vui mừng, có chút thần kinh không ổn định mà hỏi. Lại cào vài cái, Hứa Khắc tại thông trong tiếng hô. Lúc này mới hướng Lý Phàm giảng thuật chuyện đầu đuôi tới. Nguyên lai, từ khi lần trước Lý Phàm đem Tống Dương Mặc Tiên Hổ nuốt vào trong bụng, tiêu hóa ngủ say sau, Hứa Khắc liền theo Lục Nhai cho Ngọc Bài chỉ dẫn, thuận lợi gặp được chính đang thương nghị chuyện Lục Nhai sư huynh cùng trí tuệ chi thú Đế Tam Mô. Nhìn thấy trong ngủ mê thiên mệnh huyền điều, Đế Tam Mô nói chút ý nghĩa không rõ lời nói. Sau đó lại đem một cây tóc trắng đưa vào Lý Phàm thể nội. Sau đó Lý Phàm liền tại Hứa Khắc đỉnh đầu ngủ được càng thêm thâm trầm. Cho tới bây giờ, vừa rồi thức tỉnh, người nói là, ta đã đang say giấc nồng vượt qua 3 năm. Mà ngươi đi tới nơi này chỗ hạp cốc bên trong tiểu thế giới, chính là vì tìm kiếm một loại gọi là liệt giới kình sinh vật. Lý Phàm trầm giọng hỏi, tựa như nha. Tiểu hắc ngươi nhưng không biết, loại này đại gia hỏa tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng là bình thường trốn ở tầng mây bên trong, còn có thể ẩn tàng thân hình. Tầm thường tìm kiếm pháp thuật cùng pháp bảo đều không có tác dụng. Có thể khó tìm, Hứa Khắc tố khổ nói. Hết chương.